Đạo, chương 1914, bước vào Hồng Mông. Góc truyện audio.com. Đông Yến Đế Cung, Hoàng hậu nương nương phát động thịnh yến, cầu chúc bệ hạ tới chiến sự tiền tuyến hết thảy thuận lợi. Đông Yến vượt qua dưới mắt cửa ải khó. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ, Thanh Mi bốn nàng cùng Ngu Cơ, Linh Chi, Đông Thịnh, Bắc Cốc Tử, Giao Long Vương nhóm người đều ở bữa tiệc. Chúc phu quân chuyến này thuận lợi, che chở ta Đông Yến một nước bình yên vô sự. Tử Yên đứng dậy, trong điện mọi người đồng thời nâng chén. Tiêu Thần đứng dậy, ánh mắt ở quanh thân quét qua, nói: bổn hoàng bên cạnh có các ngươi, trận chiến này tự nhiên không bị thua. Đợi ngày sau từ tiền tuyến trở về nữa, cùng các ngươi đoàn tụ một đường. Hắn nói năng dứt khoát, không một chút do dự dừng lại, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Phu quân, nếu như tiền tuyến chiến sự không ai nhưng cứu, thiếp thân hy vọng ngài có thể bảo trọng tự thân, lưu lại được núi xanh tự có Đông Sơn tái khởi cơ hội. Thanh Mi thấp giọng mở miệng, gương mặt một mảnh đỏ bừng. Ta không có nguyền rủa phu quân ý tứ, chỉ hy vọng ngươi có thể luôn luôn thật tốt, có thể nhớ ở chỗ này trở về có tỷ muội chúng ta, còn nữa lo nghĩ cơ tỷ tỷ, Linh Chi muội muội, còn nữa Đông Thịnh cùng chư vị huynh trưởng đang chờ ngươi, cho nên mời nhất định phải bảo trọng. Trong điện đột nhiên an tĩnh đi xuống. Tử Yên, Nguyệt Vũ, Tiểu Nghệ trong mắt hiện hồng, quanh thân nhóm người mà lại mặt lộ vẻ sầu lo. Không khí một mảnh trầm muộn. Đại Yến, Đại Ngụy liên thủ hùng hổ mà đến, thế cục đã nguy cấp tới cực điểm. Trong chuyện này hung hiểm, bọn họ tự nhiên biết. Mặc dù Tiêu Thần đã có lực kháng Hồng Mông lực, nhưng Đại Yến, Đại Ngụy đều có Hồng Mông chấn giữ. Một khi buông tay chém giết, hai nước Hồng Mông cộng thêm hai nước quân chủ, chính là bốn gã Hồng Mông chiến lực, hắn làm sao có thể tới chống lại. Tiêu Thần trầm mặc, Thanh Mi trong mắt dần dần lộ ra bất an. Phu quân, ta không phải cố ý yêu cầu nói như vậy, mời không nên giận ta. Ta chỉ là hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ bảo trọng tự thân. Nếu như phu quân tức giận nói, thiếp thân mặc cho trừng trách. Tốt lắm, vì phu nói đó có sức sống. Tiêu Thần ngẩng đầu lên ôn hòa cười một tiếng. Hắn nói, bổn hoàng biết các ngươi đều lo lắng ta, nhưng ta vừa là Đông Yến đứng đầu, ở đại chiến lúc trước liền không thể đổ trách nhiệm cho người khác, muốn đi che chở của ta quốc độ, thủ hộ của ta thần dân. Hơn nữa, trận chiến này bổn hoàng cũng không phải là không có bất kỳ nắm chặt. Chỉ sợ Đại Yến, Đại Ngụy liên thủ, mà lại mơ tưởng dễ dàng đem ta Đông Yến bị phá hủy. Bổn hoàng bảo đảm, ta sẽ cẩn thận bảo toàn tự mình. Tốt lắm, hôm nay trước khi chiến đấu cuối cùng một yến, chớ để nhấc những thứ này phá hư không khí chủ đề. Ta và ngươi nâng chén, cùng chúc ta Đông Yến vận mệnh quốc gia thịnh vượng. Nhưng vào lúc này, hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi, mạnh đứng dậy ngẩng đầu lên nhìn về phía Đại Yến phương hướng. Thần sắc một mảnh ngưng trọng. Hắn là Đông Yến quốc chủ, trong cơ thể nhưng chảy xuôi được Đại Yến tôn thất hoàng đế phẩm huyết mạch. Đối với Đại Yến vận mệnh quốc gia cảm ứng, yêu cầu vượt xa quá thế gian này mọi người. Vào giờ khắc này, hắn cảm ứng Trung Yến quốc vận bị trực tiếp bị thương nặng, sinh sôi tức nhược rồi một bậc không chỉ. Hơn mơ hồ có một cỗ bi ai hơi thở truyền ra. Hắn trái tim chợt kịch liệt co quắp, truyền đến một trận quặn đau, tâm thần đang lúc sinh ra một trận đau thương. Đại Yến tất nhiên sinh ra biến cố, mà biến cố cùng hắn tương quan. Tiêu Thần rất lo lắng nghĩ phải biết rằng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Loại này đau thương cảm giác, làm như thế gian này thân cận người cách hắn đi. Hắn yêu cầu mơ hồ đoán được cái gì, cũng không nguyện tin tưởng. Cho nên hắn yêu cầu đi trước kế đô, đi tự mình nhìn một cái. Không còn kịp nữa, lưu lại đôi câu vài lời. Tiêu Thần Chân bước tiếp theo bước ra. Thân ảnh trực tiếp không thấy. Tuyền chắp tay lập cho Nhai Bình bên bờ. Túc hạ mây trắng nhiều đóa. Tật phong suy phất, khiến hắn quanh thân áo bào cổ lay động. Tựa như yêu cầu tựu như vậy theo gió đi. Phiêu nhiên như tiên, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía đại yến. Cảm ứng được từ đế cung nội nhanh chóng rời đi cái kia nói hơi thở. Chân mày khẽ trao nổi. Không biết suy nghĩ cái gì. Một hồi lâu sau, hắn mới khe khẽ thở dài. Than nhẹ nói, đại kiếp gần tới. Bản không nên nữa tổn hại bản thân. Đột nhiên chuyện này, thôi, chung quy là bổn tọa thiếu nàng. Liền hoàn thành nàng tâm nguyện cuối cùng. Than nhẹ còn đang Nhai Bình tiếng vọng. Tuyền thân ảnh đã biến mất không thấy gì nữa. Quang Chiếu Thần sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhìn về phía Khang Ninh cung phương hướng. Trong lòng một mảnh phức tạp. Bằng hắn tâm trí, những năm gần đây, há có thể không biết thiếu nữ này tâm tính. Nếu không phải như thế, cũng không dám mạo muội cùng nàng gặp nhau. Đồng mưu giết bằng thuốc độc yến chức. Cho nên, từ lúc mới bắt đầu, hắn liền biết. Nàng sẽ không để cho tự mình sống sót. Chẳng qua là mặc dù Quang Chiếu sớm có dự liệu, nhưng đương kim ngày, chuyện thật sự phát sinh, hắn ngoại vật khó có thể dao động tâm thần, vẫn còn sinh ra tầng tầng gợn sóng. Không hề nhẫn, có kính nể, có thương tiếc. Thành Thành là một tốt thiếu nữ. Cuộc đời của nàng tràn đầy ốm đau cùng tâm hồn hành hạ. Bây giờ nàng đã chết, lý nên nhận được tốt nhất an táng, mà không phải bị phá hủy thân thể, từ thế gian này hoàn toàn biến mất, không tồn tại nửa điểm dấu vết. Chỉ sợ, chẳng qua là muốn cho Tiêu Thần có thể đã gặp nàng một lần cuối cùng. Mặc dù như thế, có lẽ sẽ làm thế nhân đem Yến Hoàng đến chết hoài nghi đến Tiêu Thần trên người. Cũng cùng Thành Thành trước khi chết suy nghĩ làm trái với. Nhưng hắn cảm thấy vẫn còn phải làm đi làm. Nói vậy Tiêu Thần cũng sẽ không quan tâm những thứ này. Quang Chiếu trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Hắn một bước giơ lên. Trong cơ thể hơi thở tựa như bị trong nháy mắt sôi trào nước sôi. Điên cuồng bộc phát. Hắn một bước nổi. Thượng ở chỗ ở. Một bước rơi. Đã ở Khang Ninh cung bên trong. Hắn đứng ở Thành Thành trước mặt. Đối diện là bộ mặt khiếp sợ Yến Chân Tử. Đế cung trên, đại yến vận mệnh quốc gia từ bốn phương tám hướng hội tụ mà đến. Nhưng giờ phút này nhưng không có dung nhập vào đến lớn yến quốc vận trong. Tựa hồ đang đợi cái gì? Quang Chiếu một bước vượt qua hắn chỗ ở cùng Khang Ninh cung ở giữa khoảng cách. Cùng dạng cũng ở đây một bước chung. Bước ra đạp thiên, tiến vào Hồng Mông. Trở thành thế gian vô thượng tồn tại. Ánh mắt của hắn ở quanh thân đảo qua. Thản nhiên nói. Bổn tôn đứng ở chỗ này. Liền không cho bất luận kẻ nào cử động nữa nàng nửa điểm. Yến Chân Tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Hắn con ngươi co rút lại. Ánh mắt gắt gao rơi vào Quang Chiếu trên người. Giống to nói. Yến Quang Vũ. Hôm nay chuyện cùng ngươi có liên quan. Bằng vào hậu cung chính là một kẻ phi tần. Há có thể hại chết Yến Hoàng. Trong chuyện này tất có phía sau màn sai sử. Quang Chiếu hôm nay hiện thân. Hắn tự nhiên có thể kết luận chuyện này. Không tệ. Quang Chiếu trực tiếp mở miệng đáp ứng. Hắn ánh mắt lạnh như băng tràn đầy sát cơ. Bổn tôn hận không thể tự mình xuất thủ. Đem ngươi trung Yến nhất mạch từ thế gian này hoàn toàn xóa đi. Yến Chân Tử thần sắc biến đổi. Ngươi đã biết năm đó chuyện. Nếu như yếu nhân không biết, trừ phi mình đừng làm. Yến Chân Tử, năm đó ngươi hại ta Tả Yến nhất mạch, khiến ta nhất mạch tộc nhân tử thương vô số. Hôm nay cũng có thể đến rồi hoàn lại thời điểm. Yến chức chết đi chỉ là một bắt đầu. Trung Yến nhất mạch gặp mặt từ từ mất đi vốn có hết thảy, cho đến hoàn toàn hủy diệt. Yến Chân Tử khóe mắt ra thịt khẽ nhảy lên, bạo ngược sát cơ phá vỡ thể ra. Bổn tôn đọc năm đó Tả Yến chỉ có ngươi một người sống còn. Không đành lòng Tả Yến nhất mạch lúc đó tuyệt diệt, nhất thời do dự chưa từng giết ngươi. Không ngờ hôm nay lại nuôi dưỡng hổ là hoạn, ngươi chẳng qua là không ngờ tới. Bằng bổn tôn tư chất chất, lại có thể thuận lợi đột phá Hồng Mông. Nếu không Yến chân tử ngươi há có thể cho phép ta. Chấm, Quang Chiếu lạnh giọng mở miệng, không chút lưu tình trực tiếp xé rách này lão quái ra mặt. Ngươi có thể tấn chức Hồng Mông cảnh, quả thật xuất ra rồi bổn tôn dự liệu. Bất quá ngươi cho là bằng như thế, liền có thể đem Tả Yến hoàng thất tiêu diệt. Bằng ngươi còn không có loại này tư cách. Yến chân tử khàn cả giọng rít gào. Quang Chiếu cười lạnh, đáy mắt lộ ra không thêm che giấu đùa cợt. Chậm rãi nói, Yến chân tử, ngươi thật không cho là ta Tả Yến nhất mạch đã từ thế gian này tuyệt diệt. Trừ bổn tôn ngoài không tiếp tục người bên ngoài. Yến chân tử trái tim hung hăng vừa nhảy, sắc mặt trong nháy mắt đại biến, đáy lòng đột nhiên sinh ra một cỗ báo động, bổn tôn tư chất bản không đủ để đột phá Hồng Mông. Điểm này ngươi phải làm rõ ràng, nhưng chuyện này dưới mắt cũng đã phát sinh biến hóa, chẳng lẽ Yến chân tử ngươi liền không có nửa điểm hoài nghi? Hôm nay liền báo cho biết cùng, bổn tọa có thể đột phá Hồng Mông. Là bị ta Tả Yến nhất mạch hậu bối tương trợ, được quốc khí nơi tay, được vận mệnh quốc gia gia trì, mới có thể bổ toàn bộ tự thân khuyết điểm cùng chưa đầy. Yến chân tử, bây giờ ngươi có từng nghĩ, ta Đông Yến nhất mạch hậu bối tu sĩ là ai? Ngươi cho là, ta hai người liên thủ, có thể hay không tiêu diệt ngươi Trung Yến nhất mạch, quốc khí nơi tay, vận mệnh quốc gia thêm thân. Vài ngàn năm, duy nhất một lần quốc khí ra đời, là ở viễn cổ tiên vực mảnh nhỏ chung, vận mệnh quốc gia tương trợ, thuận lợi đột phá Hồng Mông, mà thế gian này, không có gì ngoài chín đế quốc ngoài, đã không tiếp tục quốc độ. Yến chân tử nghĩ Yến Hoàng từng báo lên cho Hoàng đế phẩm huyết mạch, tựa như một đạo thiểm điện cắt rồi tâm thần chung tầng tầng sương mù. Một cái tên trực tiếp nhảy lên trong lòng, khiến hắn sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Tiêu thần, hắn tiếng thét chói tai bén nhọn chói tai, oán hận không cam lòng, rồi lại mơ hồ đều biết phân khó có thể áp chế kinh hoàng. Quang Chiếu lạnh lùng cười một tiếng, hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía phương xa phía chân trời. Chậm rãi nói, hắn đã đến, liền ở hắn thanh âm rơi xuống. Kế, đô trên, đại phiến không gian đột nhiên sụp đổ, kinh khủng uy áp tràn ngập thiên địa, nhường tim đập nhanh kinh khủng hơi thở từ đó điên cuồng bộc phát. Tóc đen con ngươi đen, xanh bào cổ lay động, tiêu thần sắc mặt lạnh như băng, từ đó cất bước mà đến, ánh mắt của hắn như điện lướt qua mọi người, trực tiếp rơi vào Khang Ninh cung thượng, thân thể khẽ cứng ngắc. Bên ngoài cơ thể hơi thở gần như đọng lại, bởi vì vào giờ khắc này, hắn đã vô pháp cảm ứng được, trong điện khí tức của nàng, đế cung nội ngoài, kế đô trong, vô số tu sĩ hoảng sợ ngẩng đầu lên, ánh mắt hội tụ đến kia xanh bào thân ảnh thượng, gương mặt tái nhợt nữa không một chút huyết sắc, tâm thần trong lúc tràn ngập được ngập trời sợ hãi, cách trương.